Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, đường đi hẹp. Ngày hôm sau sắp đến trưa lúc, Liễu Nhị Long mới quơ quơ cực kỳ ảm đạm đầu. Tỉnh lại, phát hiện nàng không có nằm ở trên giường của chính mình sau khi kinh hãi đến biến sắc, vội vã nhìn một chút chính mình. Nhìn thấy chính mình quần áo hoàn chỉnh, thân thể cũng không có cái gì dị dạng mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này Liễu Nhị Long cũng muốn lên chuyện tối ngày hôm qua đến rồi. Chính mình lại ngủ ở chính mình lão sư nơi này. Quả thực chính là cũng còn tốt, lão sư đúng là chính nhân quân tử đây. Lúc này Liễu Nhị Long trong lòng đối với thiên tầm tật địa lòng cảnh giác đã hạ thấp rất nhiều. Thậm chí có thể nói thành là không có. Tỉnh rồi, giường của ta ngủ lên thoải mái không? Lúc này, bên ngoài bên trong phòng khách thiên tầm tật cũng cảm giác được Liễu Nhị Long tỉnh lại sau khi hắn đi vào quay về Liễu Nhị Long lộ ra tà mị nụ cười. Câu nói này nghe tới cảm giác thật kỳ quái a. Đây là Liễu Nhị Long ý nghĩ trong lòng. Có điều nàng vẫn là suy nghĩ một chút sau nói. Rất, thật thoải mái. Ngày hôm qua quá nửa đêm mặc dù nói không có gì ý thức, nhưng bởi vì tàn nhẫn mà phóng túng một hồi, trong lòng oán khí lấy được phát tiết. Ngủ được vẫn đúng là chính là thật thoải mái. Thoải mái ta có thể để cho ngươi ngủ thêm một lát. Thiên tầm tật không ngừng mà dùng nghe tới có cái khác thâm ý ngôn ngữ đến kích thích Liễu Nhị Long. Khà khà khà, chỉ cần sau đó Liễu Nhị Long thói quen. Như vậy, Liễu Nhị Long trong lòng đại quính, nàng nơi nào còn không thấy ngại tiếp tục a, vội vã bò lên, hơi nhỏ hoảng loạn địa hồi đáp. Không, không cần, lão sư, ta đi về trước. Nói xong, Liễu Nhị Long liền hoảng hoảng trương trương rời đi thiên tầm tật gian phòng. Thiên tầm tật làm ở trên sofa, nhàn nhã điểm một điếu thuốc. Tối ngày hôm qua hắn vẫn đúng là không có làm chút gì. Dù sao hắn vừa mới cùng Bỉ Đông tách ra, đối với phương diện nào cũng không có bao nhiêu nhu cầu. Bọn họ phân biệt trước tự nhiên là khỏe mạnh lẫn nhau nói hết chính mình yêu thương. Huống chi thiên tầm tật không phải là loại người như vậy. Hiện tại Liễu Nhị Long có thể cùng Ngọc Tiểu Cương đang nói bằng hữu. Mình tại sao khả năng đê tiện vô liêm sỉ địa làm người thứ ba đây? Loại này tang đức sự tình thiên tầm tật là làm không đến. Liễu Nhị Long lúc này trong lòng cực kỳ phức tạp. Chính mình lại ở những khác nam tính gian phòng dừng lại một buổi tối. Này nếu để cho Ngọc Tiểu Cương biết, vậy còn đạt được a? Mặc dù nói không có phát sinh chút gì, nhưng nam nhân mà, đều có phương diện nào ý muốn sở hữu. Có điều Liễu Nhị Long lập tức vừa nghĩ, mình bây giờ lại không có cùng Ngọc Tiểu Cương chính thức đàm luận. Sợ cái mau, huống chi Ngọc Tiểu Cương tên kia thầm nghĩ vẫn là người khác. Nàng lại như vậy lưu ý làm gì? An ủi mình lý do mặc dù nói tìm được rồi, nhưng Liễu Nhị Long trong lòng vẫn cảm thấy có chút xin lỗi Ngọc Tiểu Cương. Trở lại trong nhà mình, Liễu Nhị Long khỏe mạnh rửa sạch một hồi, đem mình một thân mùi rượu đều tiêu diệt sau khi mới mềm yếu vô lực nằm ở chính mình hương trên giường. Bắt đầu nghĩ chính mình giải quyết như thế nào cùng Ngọc Tiểu Cương chuyện rồi. Rốt cuộc là nhất phách lưỡng tán. Vẫn là làm bộ chưa từng thấy gì cả. Không có gì cả phát sinh. Thiên tầm tật đây. Nhưng là đi tới tổng đà. Bắt đầu tay giải quyết tương lai vô số năm hồn sư môn học bắt buộc trình cuối cùng phần kết sự tình. Ngọc Tiểu Cương chờ vài cái mọi người không có tới. Thiên tầm tật cũng không lưu ý. Bởi vì cuối cùng điểm ấy công trình, chỉ cần thiên tầm tật một người quyết định là được. Hội trưởng, biên soạn người viết Ngọc lão sư sao? Thiên tầm tật làm ở trên chủ tọa, phía dưới mấy cái lão sư ở ghi lại một vài thứ. Một người trong đó rất trẻ trung lão sư quay về thiên tầm tật dò hỏi. một quyển sách nhất định là phải có tác giả. Mặc dù nói bọn họ đều là tham dự quyển sách biên soạn, nhưng bọn họ có tự mình biết mình, bọn họ là lên không được bảng. Có điều, Ngọc Tiểu Cương nhưng là toàn bộ hành trình tham dự, tác giả hẳn là muốn viết hắn. Đây là cái này tuổi trẻ lão sư ý nghĩ trong lòng. Hắn đối với nắm giữ nhiều như vậy tri thức Ngọc Tiểu Cương cũng là rất kính phục. Người lão sư này gọi Hoàng Vũ Quang, là một nắm giữ khí võ hồn người. 22 tuổi, 34 cấp hồn tôn. Thiên tầm tật bản thân vẫn có chút xem trọng hắn. Mặc dù nói sau đó trở thành phong hào đấu la cái gì là không có gì cơ hội, nhưng hồn đế, hồn thánh vẫn có rất lớn hy vọng. Đối mặt hắn hỏi dò, thiên tầm tật khẽ mỉm cười, nói, biên soạn người, nhất định phải viết ta à, còn muốn thêm vào bỉ bỉ đông, khinh vũ, chính mình nhọc nhằn khổ sở tiêu tốn lớn như vậy chắc chờ, không đem chính mình viết lên có thể được. Thiên tầm tật để Hoàng Vũ Quang không tìm được manh mối, nghi ngờ nói, hội trưởng, người tham gia cái này biên soạn sao? Còn có, giáo hoàng điện hạ lúc nào cũng tham dự quyển sách biên soạn. Khinh vũ viết lên, Hoàng Vũ Quang còn miễn cưỡng lý giải, bởi vì khinh vũ xác thực tham dự bản đồ chế tác. Nhưng làm thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông thêm vào đi, Hoàng Vũ Quang thật sự là không biết rồi. Thiên tầm tật, trên danh nghĩa là hợp tu sẽ hội trưởng, nhưng ở biên soạn quyển sách này trong lúc, thuần túy chính là té đi, cũng chính là tình cờ trên đường đến tuần sát một hồi công tác. Làm điểm dáng vẻ, căn bản cũng không có tham dự được không? Cho tới bỉ bỉ đông, cái này giáo hoàng điện hạ liền đến quá hợp tu sẽ một lần. Căn bản xem đều không có liếc mắt nhìn cái này công trình. Làm sao cũng đem nàng viết lên. Nàng hoàn toàn rồi cùng quyển sách này không có quan hệ chút nào được không? Nha, không có sao. Thiên tầm tật nở nụ cười mà nhìn cái này tuổi trẻ địa lão sư. Thâm sâu sắc hỏi hỏi. Không có à? Hoàng Vũ Quang rất chăm chú địa trả lời. Ý đồ để thiên tầm tật người hội trưởng này nhớ lại chuyện lúc trước. Thật không có. Thiên tầm tật lại một lần nữa mở miệng. Lần này hắn nhưng là đặc biệt cường điệu, cũng coi như được với là cho cái này trẻ con còn miệng hôi sữa một cái cơ hội cuối cùng. Thật không có. Hoàng Vũ Quang vẫn là rất chăm chú địa điểm gật đầu. Hoàng Vũ Quang hành vi để bên cạnh hắn mấy cái có kinh nghiệm lão sư đều ở trong lòng âm thầm lắc. Lắc đầu, trong lòng cảm khái nói. Ôi, đúng là thanh niên a. Đường đi hẹp. Ừ, chuyện này, ta hạ xuống trước hết nghĩ nghĩ. Trước tiên xác định ngoài hắn ra. Các ngươi an bài trước thật quyển sách photocopy chế tác. Thiên tầm tật không có cùng cái này. Hoàng Vũ Quang tiếp tục tranh chấp xuống. Hắn bây giờ cũng không có gì tâm tình. Ngày mai nói sau đi. Ngoài hắn ra lão sư đều gật gật đầu. Lần lượt tan họp rời đi. Hoàng Vũ Quang trong lòng cũng khá là chờ mong. Xem ra là hắn khuyên bảo có tác dụng. Hắn hy vọng thiên tầm tật người hội trưởng này đắn đo suy nghĩ sau khi có thể làm ra tốt nhất quyết định. Thiên tầm tật có chút bất đắc dĩ. Làm sao liền gặp như thế một trẻ con còn miệng hôi sữa. Hắn cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn người, cho nên nói cũng sẽ không trả thù cái gì. Có điều, ở nơi này đấu la đại lục, như thế ngớ ra ra hỏa có thể không sống được nữa a. Cho nên nói thiên tầm tật quyết định nhỏ hơn tiểu nhân cho hắn đến một chút giáo huấn, cho hắn biết nhãn lực tầm quan trọng. Thiên tầm tật tan họp chuẩn bị rời đi, đi tìm tiểu vũ cái này tiểu bất điểm khỏe mạnh vui đùa một chút, nhìn sau đó có thể hay không thu làm cam con gái cái gì. Dù sao tiểu vũ nhất định là không thể phóng tới đường tam phía bên kia đi, nàng lại khả ái như vậy, thiên tầm tật nhưng lại yêu thích vô cùng. Bỉ bỉ đông không phải để cho mình nghĩ biện pháp cho thiên nhận tuyết thêm cái đệ đệ sao? Mặc dù nói thiên tầm tật đã ở bỉ bỉ đông trên người nỗ lực, nhưng nói thế nào cũng phải chọn một đồ dự bị phương án đi. Đệ đệ không có, muội muội đúng là có thể đi tới một. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, Hy Linh Vương quốc Võ Hồn Điện phân điện điện chủ tìm đến hắn. Nói hắn bắt được một sỉ nhục giáo hoàng người. Người kia không phải người khác, chính là tối ngày hôm qua, say rượu nói chân ngôn, Ngọc Tiểu Cương. Cân nhắc đến Ngọc Tiểu Cương bây giờ cùng Thiên Tầm Tật có một tí tẹo như thế quan hệ, cho nên nói cái này phân điện điện chủ đến hỏi do Thiên Tầm Tật Ngọc Tiểu Cương xử trí như thế nào. Biết được chuyện này sau khi, Thiên Tầm Tật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà ác. Ngày hôm sau, Hoàng Vũ Quang khẽ hát đi tới hợp tu hội, bắt đầu công việc của hắn. Kết quả vừa đi vào hợp tu sẽ tổng đà cửa lớn không lâu, đã bị an người bảo lãnh viên cho bắt được rồi. Hắn bởi ngày hôm nay chân trái trước tiên bước vào hợp tu hội, trái với công ty quy tắc, trực tiếp bị dẫn đi tiếp thu thẩm vấn rồi. Hoàng Vũ Quang thật sự là không hiểu làm sao đột nhiên nhiều hơn như thế một quy củ. Hỏi thăm bên dưới, hắn biết rồi điều quy củ này là chiều hôm qua thêm vào đi. Biết rồi sự tình ngọn nguồn sau khi, Hoàng Vũ Quang cả người đều mông. Cái này diễn viên quần chúng một thư hữu cung cấp, vốn là phong hào đấu la diễn viên quần chúng, nhưng phong hào đấu la quá ít, hơn nữa hiện tại cần gấp một, bởi vậy liền đem hắn lấy ra rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.